Con đường bá chủ, chương 1960, Lạc Nam tiến cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam cũng không có nói với Lạc Tư Tình rằng quỷ thần bí điển là chí tôn công pháp, tránh để nàng quá mức kích động, lại lo lắng mình không đủ khả năng tu luyện công pháp cao cấp. Như vậy hắn tin tưởng vào thiên phú của Lạc Tư Tình, cũng chỉ nói quỷ thần bí điển là công pháp có thể giúp nàng mạnh hơn hiện tại mà thôi. Mặc dù như vậy thì Lạc Tư Tình cũng đã vô cùng hạnh phúc. Yêu thích không rời cầm khối ngọc bội ẩn chứa truyền thừa quỷ thần bí điển, đè Lạc Nam ra làm thêm vài hiệp, lúc này mới chủ động muốn đi vào linh giới châu để tu luyện. Lạc Nam có thể hiểu cảm giác và suy nghĩ của nàng. Có lẽ sau một thời gian đi bên cạnh hắn, nàng bị chiến lực của hắn và chúng nữ kích thích. Trong những lần chiến đấu hầu hết đều là Lạc Nam và mấy nữ khác xuất thủ, Lạc Tư Tình vì thực lực còn chưa đủ nên chỉ có thể đứng nhìn. Điều này làm nàng vô thức có chút cảm thấy thua chị kém em, sợ mình làm vướng bận Lạc Nam. Có lẽ bởi vì thân phận của mẫu thân và phụ thân của nàng ở trong quỷ tộc và thần tộc đều không cao, truyền thừa bọn hắn để lại cho nàng chỉ đủ tu luyện chứ không mang lại hiệu quả vượt trội. Mà quỷ thần bí điển chính là thứ có thể thay đổi chiến lực của nàng, giúp nàng có thêm tự tin, vì vậy nàng đã không nhịn được muốn tu luyện nó càng nhanh càng tốt. Đừng quên lời hứa của chàng với thiếp. Thiên hạ rộng lớn mênh mông. Thiếp vẫn muốn được ngắm nhìn. Lạc Tư Tình ôm chặt nam nhân kiên định nói. Chờ thực lực của thiếp đủ mạnh, thiếp sẽ cùng chàng và các tỷ muội ngắm nhìn nguyên giới đặc sắc muôn màu muôn vẻ. Ha ha, ta tin ngày này sẽ không xa. Lạc Nam hài lòng cười. Nữ nhân của mình có ý chí chiến đấu chính là điều làm hắn luôn tự hào. Hắn đã có hướng phát triển cho bản thân nàng. Đợi khi nàng thành công luyện được quỷ thần bí điển đến tầng thứ hai, hắn sẽ để nàng vào phản tình huyết hồ. Trong thời gian đó hắn sẽ cố gắng tìm kiếm quỷ hoàng đăng, sau đó nhờ Lạc Tư Tình ấp nở trứng quỷ tộc hoàng gia. Không sớm thì muộn bên cạnh hắn sẽ có hai nữ quỷ cường đại, có thể thử sức đánh với quỷ đỏ một trận. Trước khi tiến vào linh giới châu, Lạc Tư Tình không quên hướng giao linh căn dặn. Sắp tới ta giao phu quân cho muội chăm sóc, đừng để chàng cô đơn đó. Giao linh gò má đỏ bừng, cái đầu nhỏ nhẹ động đậy gật gật. Lạc Nam giờ khóc giờ cười, nàng làm như hắn là người không có nữ nhân thì không vui vậy. Hắn tuyển chọn cho Lạc Tư Tình một cung điện trên tầng thứ ba của cung đình thụ, nằm ngay cạnh cung điện của Hy Vũ và Cửu Huân giao chúng nữ, đặt tên là Lạc Tình Cung. Xem như kỷ niệm một đoạn thời gian vừa qua của hai người. Nhìn thân ảnh Lạc Tư Tình chậm rãi biến mất, Lạc Nam cũng có chút mất mát. Hắn và nàng gắn bó với nhau chưa đến 2 năm, tình cảm đã đến mức đơm hoa kết quả. So với thời hạn 10 năm mà hệ thống đưa ra nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì ngay từ đầu hắn đã quyết định đặt chân tình vào mối quan hệ với nàng mà không phải vì để phục vụ cho nhiệm vụ. Lạc Tư Tình cảm nhận được điều đó nên mọi thứ mới thuận lợi như nước chảy thành sông, diễn ra vô cùng nhanh chóng. So sánh với đó, Càn Quân Thánh Đế chỉ vì bề ngoài của nàng bỏ ra nhiều năm như vậy vẫn chẳng thể chạm vào trong lòng của nàng dù chỉ một lần. Từ Tửu Sơn cho đến Hằng La Đại Hải. Những gì mà hắn và nàng cùng nhau trải qua phong phú hơn vô số tháng ngày bị giam lỏng trong thánh cung lạnh lẽo đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó huynh để muội vào không gian pháp bảo nhưng cô lập muội đúng chứ? Giao Linh ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Nàng là nữ nhân thông minh, nghe đối thoại giữa hắn và Lạc Tư Tình đương nhiên biết trong không gian pháp bảo của hắn cực kỳ rộng lớn, còn là chỗ ở của những nữ nhân khác của hắn. Nhưng trước đó nơi nàng đi vào chỉ gói gọn trong một căn phòng mà thôi. Lạc Nam cũng không phủ nhận gật đầu đáp. Không gian pháp bảo của huynh có chứa nhiều bí mật, trước đó không tiện để muội quan sát. Hiện tại muội xem được đúng không? Giao Linh sáng rực hai mắt long lanh hỏi. Được, Lạc Nam xác nhận, hắn đã nắm giữ linh hồn bổn nguyên của nàng, ngay cả thân phận của hắn và Lạc Tư Tình cũng không giấu. Còn sợ gì nữa chứ? Muội chưa muốn, Giao Linh vểnh cánh môi. Nháy mắt nói, Tư Tình tẩu đã giao cho muội chăm sóc huynh, muội phải hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không cần chăm sóc gì cả, sắp tới ta sẽ nghiên cứu các trận pháp thu được từ chiến lợi phẩm. Lạc Nam cười nói, có tất cả 12 trận pháp cao cấp thu được lần này, hắn muốn nghiên cứu kỹ lưỡng để nâng cao đẳng cấp chiến trận sư của mình. Mặc dù có bí tự trận giúp Lạc Nam dễ dàng lĩnh ngộ và bố trí trận pháp khi tinh thông, nhưng điều kiện là trận pháp đó phải ngang hàng với đẳng cấp chiến trận sư của hắn. Mà thời gian qua Lạc Nam rất lơ là việc luyện đan, luyện khí và cả trận pháp, đẳng cấp của mấy cái nghề này đã sớm bị Tu Vi bỏ xa, hắn phải tranh thủ rút ngắn trở lại. Luyện đan và luyện khí thì tạm thời không cần, nhưng trận pháp là một trong các thủ đoạn chiến đấu của hắn, không thể để nó quá yếu. Huynh cứ an tâm tu luyện đi, muội sẽ canh giữ cho huynh. Giao Linh ngoan ngoãn ôn nhu nói. Lạc Nam lườm nàng, Giao Linh công chúa là tình nhân trong mộng của vô số nam nhân, thông minh kiêu kỳ lại quan tâm ta như vậy sao? Cũng tùy đối tượng mà. Giao Linh mỉm cười bẽn lẽn, gò má hiện hồng. Hắn cười cười, đột nhiên lên tiếng hỏi, công pháp của muội tu luyện cần ký khế ước với Giao Long đúng không? Nhịp tim Giao Linh nhảy lên một cái, hai mắt lấp lánh nhìn lấy hắn nghiêm túc gật đầu, không chút che giấu đáp. Đó là một môn cửu tinh thánh công có tên là Nhân Giao Tuyên Thệ Công, chỉ phát huy tác dụng cường đại và tối ưu nhất khi một người và một giao ký kết khế ước bình đẳng. Khi đó nhân loại và giao tộc có thể hợp lực tu luyện, hợp lực thi triển vũ kỹ, hợp lực chiến đấu, ý niệm liên thông, gia tăng uy lực lên cấp số nhân tùy vào tu vi của người và giao. Lạc Nam nhẹ gật đầu, cửu tinh thánh công cũng không phải là công pháp cấp thấp, đa số thê tử của hắn cũng đều tu luyện công pháp ở cấp độ này mà thôi. Bởi lẽ tu vi các nàng còn thấp, dù sở hữu chí tôn công pháp thì cũng chưa thể tu luyện đến tầng cao nhất được. Giống như Lạc Tư Tình, tuy có quỷ thần bí điển nhưng Lạc Nam cũng chỉ đặt mục tiêu cho nàng tu luyện thành công 2 tầng đầu ở cấp độ Thánh Vương mà thôi. Giao Linh là công chúa của Thánh Đế cấp thế lực, tu luyện cửu tinh thánh công cũng dễ hiểu, hắn cũng không cần tốn sức tìm kiếm công pháp cho nàng. Thế tại sao muội còn chưa chịu ký khế ước với Bạch Giao tộc? Lạc Nam nhíu mày hỏi, dù muội không ưa thích Bạch Giao Thiên thì cũng có thể tìm một nữ nhân của Bạch Giao tộc ký khế ước mà. Thật ra muội có dự định khác. Giao Linh nhìn hắn hỏi, huynh còn nhớ quả trứng thủy long mà muội định đấu giá sau đó từ bỏ chứ? Lạc Nam gật đầu, hắn cũng khó hiểu về vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ ra muội định đấu giá trứng thủy long, sau đó đem về nuôi dưỡng và ký khế ước với nó. Giao Linh thành thật lên tiếng, ồ, Lạc Nam kinh ngạc, chẳng phải Nhân Giao Tuyên Thệ Công chỉ ký được khế ước với giao tộc hay sao? Muội lại muốn ký với thủy long à? Mặc dù giao tộc cũng có một tia huyết mạch của long tộc, nhưng so với thủy long còn kém xa lắm, khác hoàn toàn về bản chất. Giao Linh hít sâu một hơi đáp trả, muội đã nghiên cứu Nhân Giao Tuyên Thệ Công rất kỹ và cải tiến nó, muội muốn thử nghiệm việc ký khế ước với long tộc thay vì giao tộc. Cải tiến công pháp, Lạc Nam kinh ngạc nhìn lấy nàng, nếu thật sự là như vậy thì Giao Linh thông minh và có thiên phú vượt xa đánh giá của hắn. Cửu tinh thánh công có thể tu đến cấp thánh đế, Giao Linh cải tiến được chứng tỏ ngộ tính và khả năng lý giải của nàng về mặt công pháp cực kỳ khủng khiếp. Như nhận ra bất ngờ của hắn, Giao Linh khiêm tốn nói. Nhân Giao Tuyên Thệ Công cũng có nhiều tầng, muội chỉ mới cải tiến những tầng đầu tiên đến cấp độ tương ứng với Thánh Vương mà thôi. Những tầng tiếp theo phải ký khế ước tuyên thệ với long tộc rồi mới dám suy nghĩ đến. Thì ra là thế, Lạc Nam vuốt cằm. Mặc dù như vậy thì khả năng của Giao Linh cũng rất đáng tán thưởng. Sau khi cải tiến, muội đã đổi tên công pháp thành Nhân Long Tuyên Thệ Công. Giao Linh ngòn ngọt cười, đây là bí mật muội luôn ấp ủ trong lòng, chờ khi nào thành công mới dám công bố, ngay cả phụ thân và mẫu thân cũng chưa biết. Vậy tại sao từ bỏ quả trứng thủy long kia? Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị, như nghĩ đến điều gì, hắn buồn cười chỉ tay vào mặt mình. Đừng nói muội muốn nhắm vào ta. Giao Linh bị hắn nhìn thấu tim đen, nhịp tim đập càng lợi hại, sắc mặt càng đỏ thẳm như mật đào. Không sai, muội thấy huynh cần hải long quả, lại còn có công pháp long tộc nên nghĩ huynh là long tộc, muội đâu biết huynh là Lạc gia thiếu chủ. Lạc Nam cũng không giận, dù sao thì việc tuyên thệ với nàng cũng là khế ước bình đẳng, đôi bên ngang hàng, còn có lợi ích cho việc tu luyện, huống hồ nàng cũng vì nhìn trúng hắn nên mới quyết định, hắn đâu có lý do để tức giận. Không thấy Bạch Giao Thiên nằm mộng cũng muốn cùng nàng tu luyện công pháp sao? Muội cho ta mượn công pháp cải tiến xem thử nào. Hắn đề nghị, Giao Linh không hề do dự lấy ra một quyển sổ tay. Bên trên có ghi chép Nhân Long Tuyên Thệ Công mà nàng dày công nghiên cứu. Lạc Nam cũng là người thường cải tiến công pháp. Đối với lý giải về công pháp so với Giao Linh chỉ hơn chứ không kém. Quan sát một phen, Lạc Nam bật cười trêu tức nhìn lấy nàng. Dã tâm của muội xem như thất bại rồi, Nhân Long tuyên thệ công này thật sự có thể tuyên thệ khế ước với Long tộc và bất kỳ ai có huyết mạch Long tộc, hiệu quả kinh người. Nhưng nó còn không đủ để tuyên thệ với ta. Tại sao nha? Giao Linh nghe vậy thất vọng vô cùng, nước mắt như muốn rơi xuống. Bởi vì ta vượt xa Long tộc bình thường, Nhân Long tuyên thệ công không thể tác dụng với ta. Hắn thẳng thừng nói tiếp, bởi vì đã giác tỉnh huyết mạch nghịch Long, một khi hắn ở trạng thái Long thần, thế gian không có thứ khế ước nào ràng buộc được hắn, bao gồm Nhân Long tuyên thệ công. Đến lúc đó Giao Linh sẽ bị chính hắn phản phệ, không chết cũng tẩu hỏa nhập ma. Muội hiểu rồi, Giao Linh cười khổ không thôi, ta có đề nghị cho muội. Lạc Nam thấy nàng thất vọng cũng có chút mềm lòng. Đề nghị gì thế? Giao Linh hơi hứng thú. Hải Mạn Sa, Lạc Nam cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Mạn Sa là Thủy Long chính tông, chiến lực mạnh, thiên phú tốt, muội có thể tuyên thệ với cô ta để tu luyện công pháp. Hải Mạn Sa đang ở trong thất tinh nhẫn, chỉ cần Lạc Nam mở miệng một tiếng, dù nàng ta không muốn cũng phải ký khế ước với Giao Linh. Muội không thèm. Giao Linh nghe vậy liền bĩu môi, Hải Mạn Sa xém chút hại muội, con là người của Hải Long cung dã tâm bừng bừng, muội sao có thể cùng à ta cả đời gắn bó. Thật ra Hải Mạn Sa cũng không sai lầm gì, chẳng qua là lập trường khác biệt mà thôi. Lạc Nam nói, đổi lại Ngọc Giao đảo của muội nếu có hai vị trí tôn, muội có dám chắc không nuôi dã tâm thống nhất Hằng La Đại Hải sao? Huynh nói đúng, cũng vì lập trường khác biệt nên muội sẽ không đồng ý với à ta. Giao Linh vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, chợt trong lòng lóe lên một sáng kiến. Ta có một tiểu muội muội cũng là Thủy Long, hơn nữa còn là Thủy Long biến dị, hứng thú tuyên thệ không? Thật sự, Giao Linh vui sướng ngẩng đầu, hai mắt sáng rực. Nàng không đồng ý với Hải Mạn Sa là vì không thích đối phương mà không phải vì chê bai Thủy Long. Nếu người cùng nàng tuyên thệ là tiểu muội của Lạc Nam, còn là Thủy Long biến dị, nàng sao nỡ từ chối? Cầu còn không được nữa là, đương nhiên là thật, Lạc Nam khẳng định, sau đó lại nói, nhưng muội ấy có bằng lòng tuyên thệ với muội hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của muội rồi. Muội ấy ở đâu? Giao Linh đã không kịp chờ đợi, muội ấy tên là Mộng Mộng, một thời gian nữa sẽ xuất hiện. Lạc Nam mỉm cười thần bí đáp, tiểu muội muội mà hắn đề cập chính là tiểu thiên tài của Liễu gia ở Việt Long Tinh ngày trước, nha đầu Liễu Mộng Mộng, đệ tử của Thủy Nương Khanh. Liễu Mộng Mộng từ nhỏ đã có thiên phú rất tốt, lại ngoan ngoãn và biết cách lấy lòng Lạc Nam nên rất được hắn yêu thích. Khi Tuế Nguyệt mang theo trung nữ đến tiên giới tu luyện, Lạc Nam cũng gửi gắm Liễu Mộng Mộng, sau đó khi gặp lại U Cơ thì hắn đã gửi cho Mộng Mộng huyết mạch Thủy Long tộc lúc nàng đang ở Tuế Nguyệt cung. Mãi cho đến khi vì qua mặt cấm kỵ cường giả, thi triển nghịch thế thần thông Thủy Trung Lao Nguyệt rời khỏi nhất thế vũ trụ. Hắn cũng mang Liễu Mộng Mộng và mấy tiểu nữ như Á Nhi theo cùng. Chỉ bất quá bởi vì tuổi tác kém hơn nên tốc độ tăng trưởng tu vi của Liễu Mộng Mộng và Á Nhi thua các thê tử của hắn, vẫn luôn nỗ lực tu luyện trong linh giới châu. Liễu Mộng Mộng có huyết mạch Thủy Long, cách đây nửa năm Lạc Nam đã cho phép tiểu nha đầu này tiến vào phản tình huyết hồ ngâm mình, hiện tại đang hóa thành cái trứng. Một khi hoàn tất, Liễu Mộng Mộng chắc chắn sẽ là Thủy Long biến dị. Hiện tại Giao Linh có Nhân Long tuyên thệ công, lại không muốn cùng Hải Mạn Sa tu luyện nên Lạc Nam mới nghĩ đến việc giới thiệu Liễu Mộng Mộng cho nàng. Đến lúc đó tin rằng cả hai sẽ cùng nhau phát triển, Giao Linh có thể giúp Liễu Mộng Mộng nhanh chóng đổi kịp các tỷ tỷ. Tin rằng Thủy Nương Khanh, Liễu Thi Cầm và Liễu Ngọc Thanh sẽ tán thành quyết định của hắn. Tuy nhiên còn phải xem Giao Linh có thể thuyết phục được Liễu Mộng Mộng hay không. Thật ra hắn có thể tiến cử Long Khuynh Thành. Nhưng hắn hiểu rõ Long Khuynh Thành kiêu ngạo như thế nào, lại còn là nghịch Long, e rằng Giao Linh thuyết phục không nổi. Đa tạ huynh, Giao Linh tràn đầy tự tin nhìn lấy hắn, muội sẽ cố gắng lấy lòng được Mộng Mộng, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.